Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 104, thứ 104 như vậy rất tốt, cung điện, Tô Mộc Húc đồng dạng liếc mắt nhìn xa xa cỗ kiệu. Tịnh không có lên tiếng nói nhiều, hôm nay Tứ Hôn A Tỷ mặc dù không nói gì thêm, nhưng hắn là không có căn cứ đích xác tín A Tỷ sẽ không gả cho Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ. Tô Mộc Quân quay đầu đối Diêu Hoa Thường và Tô Mộc Húc đào. Các ngươi đi trước trên xe ngựa chờ ta. Ta đi một chút sẽ trở lại, sau đó liền đi theo Cẩm Thanh đi tới kia cỗ kiệu bên cạnh. Cẩm Lương thấy Tô Mộc Quân đi vào, liền thân thủ xốc lên màn kiệu. Tô Mộc Quân cũng không tạm dừng, nhẹ nhàng nhảy liền đạp lên xe ngựa, tiến trong kiệu một chén ngọn đèn chiếu sáng bốn phía. Một trận hệ thống sưởi hơi nhào tới, nhượng Tô Mộc Quân hơi lạnh thân thể lây dính nhẹ nhẹ nhiệt lưu. Nhìn lướt qua bốn phía bầy phóng lò sưởi, Tô Mộc Quân nhìn khoanh chân ngồi ở bàn con biên pha trà thiếu niên. Đỏ sậm ánh nến soi sáng ở hắn tuấn tú sâu dung nhan thượng, càng phát ra tăng thêm mấy phần mông lung xuất trần chi sắc. Ngay cả quanh thân xưa nay lành lạnh xa cách hơi thở, hình như cũng bởi vì bên trong kiệu ấm áp mà giải mấy phần. Hơn một tia kỳ dị nhu hòa, ngồi, lành lạnh thanh âm do như băng tuyết hạo trắng muốt tuyết. Mê người, lại lạnh, so với bình thường hơn một tia khó có thể phát hiện mềm mại. Chỉ là phần này mềm mại ẩn giấu quá mức thâm trầm, làm cho người ta căn bản phát hiện bất ra mảy may. Liền ngay cả Tô Mộc Quân, ở này ngắn một chữ lý, cũng không có thể tra xét ra này một tia bất thường. Tô Mộc Quân sau khi ngồi xuống, nâng lên Sở Vân Nguyệt rót trà uống một ngụm, cũng không vội vã nói chuyện, kia nhàn nhã thần sắc cử chỉ thấy Sở Vân Nguyệt mâu quang hơi lóe lên một cái. Rũ mắt nhìn trước mặt mờ mịt trà sương mù, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói, hôm nay Tứ Hôn ngươi thế nào tính toán? Sở Vân Nguyệt thần sắc lành lạnh lãnh đạm, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, duy chỉ có kia chỉ thùy rơi vào bàn con hạ hơi bốc lên tay. Tiết lộ hắn đáy lòng đột nhiên nhấc lên khẩn trương, giờ khắc này, ở này không gian nho nhỏ chung, hắn vậy mà nghe thấy chính mình bang bang nhảy lên tiếng tim đập. Một tiếng, rất nhanh mà hữu lực, lại mang theo vài phần xa lạ hỗn loạn. Trước như vậy đi, tháng sau chính là ta sinh nhật. Ngươi trước nghĩ biện pháp kéo, tối đa nửa năm, chờ ngươi đăng cơ hậu phế đi hôn ước này là được, kiếp trước Sở Hoàng chính là chết ở năm nay 8 tháng, nàng tháng sau liền trưởng thành, chỉ cần kéo qua mấy tháng này, chờ Sở Vân Nguyệt đăng cơ, Sở Hoàng qua đời hậu, hôn sự này tùy ý tìm cái mượn cớ trở thành phế thải liền hảo. Đây cũng là vì sao vừa nàng không có mở miệng cự tuyệt nguyên nhân. Một là hiện tại các quốc gia sứ đoàn đô ở, các thế lực đấu tranh rõ ràng gay cấn, làm tướng quân phủ duy nhất con vợ cả tiểu thư, nàng xác thực cần một tấm mộc đến ngăn cản thế lực khắp nơi vọng tưởng hòa quấy rối. Mặt khác một là tối đa nửa năm, Sở quốc hoàng quyền tranh đoạt cũng nên rơi xuống màn che. Đảng nguyên thân thù báo, Sở Vân Nguyệt đăng cơ vì đế, nàng cũng không cần lại ở lại Sở quốc. Đến lúc khởi hành đi Tần quốc tìm A Tuyết, tự nhiên sẽ không lại dùng Tô Mộc Quân thân phận, cho nên thuần du quận chúa gả cho ai, là của ai vị hôn thê, cũng cùng nàng không quan hệ. Giờ khắc này, Sở Vân Nguyệt hình như cảm thấy trái tim mình đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Kia hơi co rút nhanh chợt lóe rồi biến mất đau ý. Nhượng hắn vi liễm phượng con ngươi bốc lên quyển quyển vực sâu bàn luồng không khí lạnh. Ba đào cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại ở một giây sau quy về yên ổn, ngước mắt lúc kia phiến không sóng lạnh đạm liền hình như trước tất cả vòng xoáy chiều hải tràng. Qua là ảo ảnh bán, Sở Vân Nguyệt nhìn gần ngay trước mắt người, kia trắng nõn hai má ở ánh nến chiếu dọi xuống càng phát ra óng ánh trong suốt. Thậm chí vào lúc này lộ ra mấy phần sắp hóa thành hư vô mờ mịt. Nhượng Sở Vân Nguyệt thiếu chút nữa nhịn không được thân thủ đi nắm ân y, nhưng ngay khi hắn ý động thời gian, lại chống lại cặp kia u vọng sâu u mắt mèo, kia đen sáng sủa sáng bóng rõ ràng nên tươi đẹp thấu triệt. Lại giống như đêm tối bàn thần bí nguy hiểm, mang theo một chút khó lường tà lãnh cùng âm quỷ, đơn giản liền kéo Sở Vân Nguyệt trong nháy mắt đó mông lung thần trí. Lạnh đạm phượng con ngươi kỳ không thể thấy thoáng qua một tia phức tạp. Khóe môi nhẹ khải, phun ra một chữ mát, ngươi, tưởng thật bất suy nghĩ trở thành ta thế sao? Tiếp được đến thế nào tính toán? Sở Vân Nguyệt giọng nói vừa truyền, chung quy không có đem chân chính muốn hỏi lời hỏi ra lời. Bởi vì chống lại cặp kia u vọng khó lường trong mắt. Hắn đột nhiên đã không có dũng khí tìm cầu đáp án. Có lẽ, lúc này như vậy người hợp tác quan hệ, thích hợp hơn đây đó đi. Hắn đột nhiên không thể tiếp thu đương tất cả nói khai. Cuối sẽ cùng nàng hình đồng mạch lộ kết cục, Tô Mộc Quân tế tế quan sát Sở Vân Nguyệt một cái chớp mắt. Đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, nháy mắt liền ẩn nấp ở một mảnh u vọng trong. Không đáp hỏi lại, tà tướng phủ ngươi tưởng thật bất tính toán mượn hơi. Sở Vân Nguyệt nghe nói, âm thầm hít một hơi ngăn chặn trong lòng khác thường, nhẹ mổ một miệng trà mới chậm rãi lên tiếng nói. Tà tướng phủ dựa vào Cố Quốc công phủ. Cố Quốc công phủ tuy xem như là mẹ ta ra thế lực. Thế nhưng Cố Quốc công phủ thế lực khổng lồ rắc rối phức tạp. Ta không muốn ngày khác nối ngôi hậu ngoại thích tham gia vào chính sự. Xuất hiện giá không hoàng quyền sự tình, Tô Mộc Quân sáng tỏ. Sở Vân Nguyệt này là muốn nương diệt trừ Sở Văn Cẩn Sở Văn Thanh này đó đối thủ cạnh tranh thời cơ. Ở loạn lưu chung đánh tan Cố Quốc công phủ rắc rối phức tạp lại khổng lồ thế lực. Dù cho không thể đem kỳ triệt để lật đổ, ít nhất cũng phải đoạn kỳ cánh chim, trảm kỳ phong mang, nhượng kỳ khí số đại thương, lại cũng không hữu lực áp tứ phương khí lực. Đối với lần này Tô Mộc Quân trái lại tán đồng. Cố Quốc công phủ đối với Sở Vân Nguyệt đến nói vốn là một lúng túng tồn tại. Dù sao hắn cùng với Sở Văn Cẩn quan hệ phi so với bình thường. Hai người mẫu thân đều là xuất từ Cố Quốc công phủ. Với Cố Quốc công phủ đến nói, vô luận là hai người ai leo lên ngai vàng đều là cực kỳ có lợi một việc. Cũng may Sở Vân Nguyệt đôi chân tàn phế. Cố Quốc công phủ không cần ở hai giả giữa làm chọn lựa. Một khi ngày sau Sở Vân Nguyệt khôi phục, trước không nói Cố Quốc công phủ có hay không hội một lần nữa đứng thành hàng ủng hộ Sở Vân Nguyệt. Liền nói bọn họ trung tâm cũng đã bất thuần túy. Ngày sau Sở Vân Nguyệt đăng cơ, thế lực khắp nơi một lần nữa sáo bài. Nếu như bất nhân cơ hội này suy yếu Cố Quốc công phủ thế lực. Cuối cùng chỉ lại xuất hiện một loại tình huống. Chính là Sở Vân Nguyệt sở lo ngại hòa lo lắng. Ngoại thích tham gia vào chính sự giá không hoàng quyền. Huống chi Sở Vân Nguyệt mẫu thân hình như còn đối Sở Văn Cẩn có phi so với bình thường tình cảm. Đến thời gian nếu như bởi vậy ảnh hưởng Sở Vân Nguyệt địa vị. Nhưng liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân mâu quang lưu truyền. Tùy ý hỏi một câu. Mẹ của ngươi hình như rất thích Sở Văn Cẩn. Sở Vân Nguyệt hiển nhiên không nghĩ đến đang nói sự Tô Mộc Quân. Lại đột nhiên chuyển hướng đề tài nói lên mẹ của hắn. Kia thon dài lành lạnh thân thể kỳ không thể xét cứng ngắc một cái chớp mắt. Mâu quang vi liễm, thon dài lông mi hình như che phủ thượng một tầng lạnh bóng mờ. Tô Mộc Quân mẫn cảm đã nhận ra Sở Vân Nguyệt quanh thân lành lạnh hơi thở lập tức hơn một tia khó. Có thể che giấu lạnh. Kia tự trong khung lộ ra lạnh ý, nhượng Tô Mộc Quân chân mày nhẹ nhíu nhíu, cũng không dục, càng không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh nâng lên chén trà uống trà, qua nửa ngày, mới cảm giác được Sở Vân Nguyệt quanh thân tiết ra ngoài hơi thở thu lại sạch sẽ. Chỉ để lại một tịch lành lạnh chi huy, lập tức liền nghe đến đó nhàn nhạt lành lạnh bình thẳng không sóng thanh tuyến. Nếu là ta tử, nàng bất sẽ đau lòng. Nhưng nếu như Sở Văn Cẩn từ, nàng sẽ đau lòng, lành lạnh đạm lạnh lời nói, ngắn gọn lại đầy đủ nói ra trong đó sai biệt cùng nhìn chúng. Càng nói ra một cỗ tử không muốn người biết xót xa trong lòng chát nhiên. Lại Sở Vân Nguyệt thanh âm như vậy quạnh quẽ đạm lạnh. Kia tuấn tú sâu khuôn mặt thượng yên ổn không sóng, đạm lạnh lạnh nhạt, sự bất quan mình hờ hững càng làm cho nhân cảm giác được một cỗ tương phản chua chát cả mần ni. Chính mình thân sinh mẫu thân đối người ngoài so với đối với mình còn muốn quan tâm. Như vậy cảm thụ hẳn là đau đớn mà khổ sở đi. Nhưng lại Sở Vân Nguyệt một bộ lãnh đạm không sóng không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nếu không có đau đến chỗ sâu, tuyệt chờ đợi, lại sao có thể như vậy không đếm xỉa đến hờ hững yên ổn. Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một luồng u quang hậu. Tịnh không tiếp tục dò hỏi cái gì, mà là về tới lúc ban đầu lời đề. Người đã quyết định bỏ qua tả tướng phủ, ngày mai chính là một diệt trừ tả tướng phủ cơ hội. Một hồi ta sẽ đi tìm Sở Văn Thanh, ngày mai một khi sự khởi, những ngươi ở trên triều đình nhân theo đẩy một phen, dù cho vì cấp ra một bàn giao, tả tướng phủ đều sẽ trở thành chuyện này vật hy sinh. Sở Vân Nguyệt thu hồi trong lòng lạnh lùng. Hàn khí, lạnh đạm phượng con ngươi hơi xẹt qua một tia nghi hoặc. Bất quá Tịnh không có lên tiếng dò hỏi, chỉ là trầm tĩnh gật gật đầu. Đây là hai người hợp tác tới nay đây đó nắm giữ đúng mực. Nàng không nói, hắn không hỏi, chỉ cần kết quả nhượng đây đó hài lòng liền hảo. Phải nói cũng đã nói. Tô Mộc Quân liền không có lại ở lâu. Mang màn kiệu nhấc lên lúc, gió lạnh tập nhập, thổi lạnh Sở Vân Nguyệt lành lạnh thân thể. Càng thổi lạnh hắn vốn cũng không tính cực nóng tâm ân y lạnh đạm phượng con ngươi có chút hoảng. Hốt nhìn bàn con thượng bạch ngọc chén trà, kia vắng vẻ bạch ngọc liền hình như ngực hắn bình thường. Mất đi nguyên bản rót vào, duy lưu lại một phiến không mang. Cẩm Lương lưu ở bên ngoài lái xe, Cẩm Thanh đi đến, nhìn hơi thở càng phát ra lành lạnh thậm chí lộ ra mấy phần tùy thời biến mất mờ mịt khí Sở Vân Nguyệt, Cẩm Thanh đáy mắt lược quá một tia đau lòng, nhịn không được mở miệng hỏi. Điện hạ là thích Thuần Du quận chúa đi, vì sao không cùng Thuần Du quận chúa nói rõ ràng. Hắn và Cẩm Lương ngay xe ngựa ngoài, chỉ cách một đạo màn xe, tự nhiên nghe thấy hai người nói chuyện, hắn thực sự không rõ. Đã chủ tử thích Thuần Du quận chúa, vì sao không cùng nàng nói rõ ràng, còn tùy ý nàng kéo dài ngày cưới, cuối cùng thậm chí có khả năng hủy bỏ hôn ước, như bây giờ. Rất tốt, Sở Vân Nguyệt hoảng hốt mâu quang từ từ thanh minh. Thân thể giật giật, nằm ở phía sau mềm tháp thượng, liễm tròng mắt, như vậy rất tốt, phối hợp vô gian hợp tác đồng bọn, thỉnh thoảng liên hệ nói chuyện, thỉnh thoảng thổ lộ tình cảm mưu đồ, so với hình đồng mạch lộ, rất tốt, không phải sao, Cẩm Thanh thấy Sở Vân Nguyệt nhắm mắt lại một bộ nghỉ ngơi bộ dáng. Cũng không dám lên tiếng nữa quấy rầy. Xoay người đi bên ngoài cùng lái xe Cẩm Lương ngồi ở cùng nhau. Trong xe ngựa hệ thống sưởi hơi ấm áp, đèn đuốc sáng trưng, nhưng trước sau hơn một phần làm cho lòng người toan vắng vẻ. Trở lại trong phủ hậu, Tô Mộc Quân liền thay đổi quần áo lặng yên không một tiếng động lặn ra phủ. Đi Ninh Vương phủ, mà lúc này, xa ở ngoài ngàn dặm Tân Quốc trong hoàng cung, lịch đại đế vương cư trú Trường Hưng trong cung. Đế vương tháp thượng một tịch tử y thiếu niên yêu nhã nằm ngang trong đó. Một tay chi mặt má, màu đen tơ vàng phi long ga giường làm bối cảnh, đen nhánh sáng 3000 tóc đen rối tung xuống, ở thêu màu vàng phi long màu đen tượng trườn thành một xinh đẹp sông nhỏ. Một đường xoay quanh phô vẩy nhìn không thấy giới hạn, đèn đốt hạ dung nhan thanh tuyệt tinh xảo, mỹ không mang theo bất luận cái gì một tia nhân gian khói lửa. Mỗi một sử lưu loát động nhân đường nét đô lộ ra nhẹ nhẹ hấp dẫn nhân tâm mỹ cảm. Mày bay vào tóc mai, một đôi xinh đẹp mắt sách, đôi mắt hơi thượng trọn, đôi mắt đuôi giác khai cực đại, lộ ra nhẹ nhẹ yêu mị thần bí chí mạng sức hấp dẫn. Mỹ được chút nào không chân thực, mỹ được rung động lòng người, mỹ được nhượng thiên địa vạn vật đô ở trong nháy mắt mất màu. Chỉ liếc mắt một cái, là có thể đoạt tận thế gian sinh linh hồn phách, cặp kia cực kỳ trong suốt con ngươi, nháy mắt không nháy mắt nhìn phía xa lặng yên không một tiếng động sờ vào cấm quân thống lĩnh. Như gương sáng bàn kỳ dị trong suốt chung, một điểm yêu dị hoặc nhân u lam quang trạch dần dần lan tràn. lộ ra quỷ mị hơi thở ám từ cánh môi chậm rãi vẽ bề ngoài. Thanh tuyệt xa hoa tươi cười nhượng này trương tinh xảo mỹ lệ đến chút nào không chân thực mặt. Càng phát ra sương mù tuyệt diệm mờ ni có lẽ là kinh sợ với phần này vượt quá thiên địa vạn vật mỹ. Nhượng đến gần nhân vô ý thức xem nhẹ phần này mỹ lệ trung sở nhiễm nhè nhẹ lành lạnh kinh sợ nguy. Hiểm mờ ni, mỹ nhân tương đương đã lâu không gặp, ra thật đúng là nhớ ngươi muốn chết mềm mại không có xương thân thể mềm mại. Quả nhiên xác minh câu kia một ngày không thấy như cách tam thu. Ra bất quá nửa tháng không gặp mỹ nhân vậy mà trổ mã càng phát ra mỹ rung động lòng người, lưu điển một đôi tròng mắt sớm đã. Bị lây men say, mê say ở tại phần này kinh vì người trời mỹ lệ trong. Cơ hồ là dựa vào bản năng di động tới bước chân tới gần. Giờ khắc này, nhìn này trương mỹ đến ma mị mặt. Hắn sớm đã ý nghĩ chạy xe không lạc lối ở tại một mảnh hư vô tuyệt diệm trong. Chỉ muốn tới gần, chiếm hữu, bắt được phần này không thuộc về nhân gian, chút nào không chân thực mỹ. Nếu không có trong khoảng thời gian này tiếng gió chặt, hắn sợ bị Thái hậu biết được, lúc này mới ngăn chặn trong lòng xúc động án binh bất động lảng tránh nửa tháng. Chưa có tới tim này tiểu hoàng tử phát tiết tâm hòa. Nhưng không nghĩ đến hôm nay thực sự nhịn không được đến đây trộm hương. Này tiểu hoàng đế vậy mà trở nên càng phát ra mỹ làm cho người ta say mê. Nếu nói là chiếc tiểu hoàng đế rất đẹp, lại mỹ được không có linh hồn, không nhu nhược, thiếu một cỗ hấp dẫn nhân khí chất, hơn một tia nhân gian khói lửa khí. Như vậy lúc này tiểu hoàng đế lại mỹ được làm cho lòng người kinh, phảng tựa phần này mỹ căn bản không nên thuộc về này thiên địa. Càng nhiều một phân làm cho người ta linh hồn vì chi rung động mê say mê hoặc cùng yêu dã. Lúc này Lưu Điển vô cùng vui mừng chính mình hai năm trước dũng cảm. Nhu nhược kia tiểu hoàng đế, cộng thêm kia trương mỹ đến làm cho người ta nghẹt thở mặt. Cuối cùng nhượng hắn nhịn không được khi dễ hắn. Cũng may này tiểu hoàng đế dị thường nhát gan, căn bản không dám lớn tiếng nói to làm ồn ào, chỉ hội yên lặng tiếp nhận mọi người bắt nạt, chẳng sợ hắn đem tiểu hoàng đế trở thành luyến đồng, tiểu hoàng đế cũng không dám hé răng, cuối cùng còn đang hắn cưỡng bức hạ khuất với hắn dưới thân. Kia mềm yếu không có xương thanh chát non nớt thân thể. Chỉ cần mỗi khi nghĩ khởi, là có thể nhượng hắn nhiệt huyết sôi trào xúc động không ngớt. Hiện nay nhìn thấy tiểu hoàng đế mềm yếu không có xương lại mang theo vài phần yêu hoặc hơi thở nằm nghiêng ở trên giường, càng thêm nhượng hắn tú tính tăng nhiều. Chỉ nghĩ không đếm xỉa tất cả gục, chẳng sợ chết tại đây câu dẫn nhân tiểu tử trên người cũng đáng được. Sớm bị sao thiêu đốt đầu óc Lưu Điền cũng không có chú ý tới kia như sông nhỏ bình thường trườn ở trên giường 3000 tóc đen. Kia không giống với những ngày qua chiều dài, thấu mãn kỳ dị yêu tà, Tần Lan Tuyết hàm một tia thanh tuyệt tiểu ý nhìn dần dần đến gần Lưu Điền. Một thân cấm vệ quân thống lĩnh phục sức nhượng hắn đơn giản đoán được thân phận của người đến. Nghĩ đến cái kia bị hắn dùng dẫn thao cổ hấp thụ ký ức thế thân. Trong suốt mỹ lệ mắt xích chung, yêu dị hoặc nhân u lam càng phát ra nồng nặc yêu chí. Dần dần cắn nuốt sạch sẽ tròng trắng mắt, toàn bộ con ngươi hiện ra ra một mảnh kỳ dị âm u lại yêu hoặc màu u lam môn sơ Lưu Điển khi dễ kia. Thế thân hai năm, đem kỳ trở thành độc chiếm, không chỉ là Lưu Điển, đông đảo cung nữ, thái giám, càng lắm kẻ là tân quốc đại thần tướng quân, hoặc nhiều hoặc ít đô nhúng chàm kia thế thân thân thể. Nửa tháng này đến hắn đem những thứ ấy cung nữ hoa thái giám từng cái thanh lý sạch sẽ. Không nghĩ đến còn chưa tới Lưu Điền, hắn liền đưa mình tới cửa, nhưng lại sớm bị mỹ sắc hấp dẫn không có thần trí Lưu Điền. Như cũ không có chú ý tới này nhưng sợ âm quỷ biến hóa. Từng bước một đến gần, lại không biết này nhịp bước là đi thông địa ngục vực sâu chỗ sâu nhất. Ám màu tím cánh môi càng phát ra xa hoa sâu, ngón tay khẽ nâng, một đạo màu đen luồng không khí siêu phá vỡ không khí. Thẳng bức Lưu Điển mặt, Lưu Điển căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ nghiền ngẹt nhìn kia đột nhiên thoát ra màu đen luồng không khí. Một giây sau liền giác trong miệng truyền đến một trận sắc bén đau nhói. Còn không chờ hắn hồi vị, cũng cảm giác được toàn bộ khoang miệng tê dại một mảnh. Chỉ có dày đặc đẫm máu vị không ngừng kích thích khứu giác của hắn. Lăng lăng giơ tay lên xóa đi, này mới phát hiện khóe miệng không hiểu một mảnh ẩm ướt. Thong thả cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt một mảnh đỏ tươi, cùng với khoang miệng trung chợt bạo phát sắc bén đau đớn. Lúc này mới nhượng Lưu Điển hậu chi hậu giác hét thảm lên. Ở đó tràn đầy đỏ tươi miệng mở lúc, một vật lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, nhìn kỹ lại, lại là một đoạn đẫm máu lưỡi. Gào khóc chỉ tiếc, dù là Lưu Điển thế nào thê thảm quỷ háo, không có lưỡi hắn căn bản không buông ra giọng nói. Liền như bị người đổ miệng bình thường chỉ có thể phát ra từng đạo thê lương kêu rên. Kia a a a chu lên ở này to như vậy cung điện chung. Căn bản dẫn bất khởi bất luận kẻ nào chú mục, huống chi toàn bộ Trường Hưng trong cung hầu hạ thái giám cung nữ. Sớm bị Tần Lan Tuyết treo đầu dê bán thịt chó, dùng dọc theo đường đi, mời chào, nhân tài dẫn theo mặt nạ ra người thay thế đi lên. Chỉ biết Chu Lên Lưu Điển cũng không có nhận thấy được xung quanh dị động. Kia to như vậy cung điện chung từng cái thật nhỏ màu đen cổ trùng theo không biết tên địa phương. Xuất hiện, cấp tốc hướng phía chỗ hắn ở bò đi, thẳng đến những thứ ấy cổ trùng theo chân của hắn bò lên thân thể của hắn. Lưu Điển lúc này mới trước mắt kinh sợ sợ hãi không ngừng vuốt trên người ùn ùn không ngừng cổ trùng. Kia a a muộn gọi thanh vào thời khắc này có vẻ cực kỳ sắc bén thê lương. Tràn đầy sợ hãi màu sắc, a, gào khóc trên người từ từ xuất hiện sắc bén đau đớn. Nhượng Lưu Điển dần dần đứng không vững ngã trên mặt đất. Ở đây đất màu đen cổ trùng trung lăn khởi đến, thân thể do nội ngoài truyền đến đau ý, như bị vạn trùng gặm bình thường, từng chút cắn nuốt máu thịt của hắn. Nhượng hắn cầu sinh không được, muốn chết không thể, Tần Lan Tuyết cứ như vậy yêu nhã sử mặt má, nhìn về phía trước bị cổ trùng che phủ hở ra một tòa núi nhỏ. Một mảnh âm u yêu dị màu u lam con ngươi hắc khí tràn ngập. Tràn đầy dâm mắt tử vong khí, như một thân ở địa ngục, thống lĩnh hắc ám ác quỷ ma quỷ, tuyệt diệm kinh sợ, thẳng đến kia nho nhỏ gò núi dần dần tản ra. Đầy đất cổ trùng lui tán ẩn nấp ở không biết tên góc. Tần Lan Tuyết mới chậm rãi đứng dậy, nhịp bước yêu nhã hướng phía kia đôi xương trắng từng bước một đi đến. Theo hắn yêu nhã nhịp bước, kia như mực bàn 3000 sợi tóc trên không trung chập chờn ra một đạo xinh đẹp mị hoặc độ cung. Tóc thật dài đuôi lan tràn phô vẩy trên mặt đất, đủ kéo dài gần một trượng trường. Này lan tràn đầy đất màu đen sợi tóc như một uông nho nhỏ sông. Nhượng vốn là thanh tuyệt mỹ lệ Tần Lan Tuyết, ở quỷ dị này tóc dài phụ trợ hạ, càng phát ra hiện ra mấy phần yêu dị chí mạng chi mỹ. Nếu như Tô Mộc Quân ở đây, nhìn thấy như vậy cao gầy thon dài thân thể, tất nhiên sẽ phát hiện nay Tần Lan Tuyết đã không có mới gặp gỡ lúc khác hẳn với người thường thon. Gầy yếu. Mà là trình hiện ra một bộ hoàn mỹ thon dài vóc người. Tôn quỷ yêu nhã đi lại dừng ở xương trắng trước, Tần Lan Tuyết thấp con ngươi, song đồng trung u lam đã dần dần lui tản ra đến. Khôi phục một mảnh kia sạch sẽ tròng trắng mắt, hòa trong suốt mỹ lệ gương sáng hồ nước, tựa là thưởng thức cái gì bán, lặng im quan sát trước mắt xương trắng nửa ngày. Tần Lan Tuyết mới tươi cười kỳ dị lại mi diệm khom lưng từng khối từng khối. Cử chỉ yêu nhã nhặt lên trên mặt đất xương trắng, sau đó xoay người hướng phía đi ra ngoài điện, đường bước ra cửa điện một khắc kia, kia thon dài tôn quý lại yêu nhã thanh tuyệt thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Trong đêm đen lưu lại một xuyến như quỷ mị bàn hư ảnh. Lại lần nữa dừng chú lúc. Lại là một tòa hoang vắng bỏ hoang đền, cỏ dại mọc lan tràn, Tần Lan Tuyết chạm ở trong đó, kia cao cao cỏ dại cơ hồ che giấu hắn bán cái chân. Phóng mắt nhìn đi, dưới ánh trăng rách nát đền tựa là phụ thượng một tầng hơi mỏng băng sương mù. Khắp nơi nhỏ vụn tuyết trắng nhượng này phương không gian càng phát ra có vẻ hoang vắng lại âm u. Lạnh lẽo, rơi vào tần lan tuyết trong tầm mắt lại mang theo nhè nhẹ nhớ lại thân thiết tình. Người khác sinh lúc ban đầu 7 năm thời gian chính là ở đây vượt qua. Thật đúng là làm cho người ta hoài niệm mần ni. Tần lan tuyết u cười, từng bước một dẫm đạp ở cao cao cỏ dại chung. Nơi đi qua đều mang theo một mảnh hoảng loạn rung chuyển. Những thứ ấy trốn ở cỏ dại chỗ sâu động vật hình như cảm ứng được cường đại nguy hiểm. Một cái tránh đi phong mang, rất xa thoát đi, đi qua bụi cỏ đi tới đền. Tần lan tuyết đẩy cửa vào, nhịp bước thong thả mà vui mừng, hình như bước chậm ở nhà mình hậu hoa viên, lại ở này tuyết trong đêm có vẻ dị thường âm u nhưng sợ. Nhưng mà, đương tần lan tuyết đi tới đền chỗ sâu một chỗ nội trong điện. Bên trong dọc theo góc tường bài bài trưng bày đáp khởi tường gạch. Chỉ liếc mắt một cái, để nhân sờn tóc gáy, da đầu tê dại, tần lan tuyết đi qua, đem trong lòng ôm xương trắng nghiêm túc mà cẩn thận, một cái ấn hình dạng bày đặt ở thích hợp vị trí hậu. Mới thong thả lui về phía sau mấy bước. Mặt mang tươi cười thưởng thức phía trước mỹ cảnh, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt đều là hàng loạt lầy cốt vì gạch dựng nửa bên mặt tường. Một luồng ánh trăng xuyên thấu tiến vào, chiếu vào kia nửa bên mặt tường thượng, sâm bạch một mảnh, kinh sợ làm cho người ta sợ hãi. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ hoảng sợ ngất, bởi vì kia nửa bên mặt tường căn bản là xương trắng dựng mà thành. Đầu, xương tay, xương sườn, xương đùi, hàng loạt trọng điệp, hoàn toàn là dùng người cốt từng giọt, nhất nhất lũy ra tới xương trắng chi tường. Ở này mông lung trong đêm đen tựa có vô số bóng ma ở giữ tận dãy rủa. Âm u quỷ tiếng huýt gió thanh vẻ sợ hãi. Nhưng trước sau khốn với này phương không gian, chung thứ nhất sinh vô pháp dãy. Linh hồn vĩnh viễn nhận hết tàn khốc hành hạ, mà này đó xương trắng. Tất cả đều là trước hầu hạ ở trường hưng cung cung nữ hoa thái giám. Cùng với năm đó bắt nạt quá tần lan tuyết cung nhân. Hòa mấy năm qua này khi dễ quá kia thế thân cung nhân. Nhìn này hoàn mỹ xương trắng tường, tần lan tuyết trên mặt dập dờn ra một mặt thanh tuyệt xa hoa tiểu ý. Ám tử cánh môi hơi mở ra, nỉ non nhỏ tiếng, dùng này đó đáng ghét gì đó lũy một tòa xương trắng cung điện. A quân hẳn là sẽ thích đi, để lời nói với người xa là anh. Canh tân thời gian rốt cuộc điều chỉnh qua đây. Giống, sau này liền muốn bắt đầu điều chỉnh canh tân số lượng từ. Rất nhanh khôi phục vạn càng. Sao các hắc hóa manh sùng A tuyết thô đến điều, có phải hay không lại lần nữa câu động các ngươi manh đắt tiểu tâm linh? Ha ha, A tuyết vừa ra ai cùng tranh phong. Giống. Nếu như sao các quân biết A Tuyết cho nàng xây một tòa xương trắng cung điện, sẽ là thần mã phản ứng đâu, thực sự là tràn đầy tích yêu A, ha ha tương đương.